Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 77, 77, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Long nhìn hắc quang đang nổ tung mãnh liệt trên không trung, bất đắc dĩ đi trở lại bong tàu. Sự tình này xảy ra khiến ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng, liền đã kết thúc lực lượng của hắc quang thập tự dị thương cường đại. Cơn mưa hắc quang thập tự khiến ông ta căn bản không cách nào dừng chân trên không trung. Đại bộ phận tế phẩm đều đã tiến vào phi thuyền tránh né bão táp. Chỉ có mấy người tựa hồ biết tế phẩm bị đánh bay kia còn ở lại trên bong tàu, có chút lo lắng quan sát. Tuy rằng ông ta không biết nhân loại kia đến tột cùng đã xảy ra vấn đề gì, nhưng người bị tên tế phẩm đánh bay kia, rõ ràng là một vị thần. Kẻ bị một vị thần minh nhắm vào, tất không thể chỉ là một nhân loại đơn thuần. Ngay khi cơn mưa hắc quang thập tự điên cuồng xông về một điểm, tập trung nổ tung, dị biến đột nhiên xảy ra. Trên bong tàu còn đang vây xem một đám người. Đột nhiên cả người ướt át, không biết từ nơi nào xuất hiện ra đại lượng nước suối đục ngầu, tiếng dòng nước hư ảo nhẹ nhàng vang vọng, người kia lập tức bị cắn nuốt hết trong sự hoảng sợ, cả người hóa thành nguồn nước suối. Tế phẩm này, ngay cả một chút dấu vết cũng biến mất không thấy, mà tế phẩm này chỉ là đang nói chuyện rồi đụng một cái mà thôi, không có bất kỳ tiếp xúc dư thừa nào khác. Người chung quanh thét chói tai chạy trốn. Nhưng tốc độ của bọn họ căn bản không thoát khỏi nước suối phun trào. Có một hai người trực tiếp bị nước suối kỳ ảo bao phủ. Thân thể bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt, cùng người ban đầu đồng dạng bị nhanh chóng cắn nuốt, không hề lưu lại biến mất không thấy. Trên phi thuyền vốn đã tồn tại sự che chở của Long Thần, chống đỡ được nước suối đối đang cố gắng xâm nhập vào trong phi thuyền. Khoảng cách bong tàu một đoạn không gian nhỏ trên hư không, trong nháy mắt liền trải lên một tầng nước mỏng. Hướng chung quanh không ngừng khuếch tán. Thuyền trưởng Ngân Long trong nháy mắt triển khai cánh rồng ở phía sau, tản mát ra trường năng lượng ngân quang lấp lánh. Các người mau tiến vào bên trong phi thuyền, hơi thao túng phương hướng gió, vị thuyền trưởng uy nghiêm này thúc giục nhân loại mau chóng chạy trốn, dùng lực lượng của Long tộc chống đỡ khuếch tán nước suối. Thân thể của ông ta đã bán long hóa, chuẩn bị tốt tinh thần chuẩn bị đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc. Là thuyền trưởng của một phi thuyền, ông ta có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả thủy thủ đoàn và mọi người trên phi thuyền cho đến khi ông ta chết. Ở phía bầu trời xa xa, một trận cường quang lóe ra, một đạo thập tự màu đen tựa như sao băng ban ngày, bắn thẳng vào đầu nguồn nước suối phun trào, vừa mới tránh thoát được lưỡi kiếm trùng kích. Tuyền thủy, mượn thân phục hồi như cũ bị Long Thần che chở cùng lực lượng Ngân Long liên lụy, không cách nào linh hoạt tránh né, lần thứ hai bị hắc quang đóng đinh, đóng chặt ở trên bong tàu. Địch hạt trong nháy mắt trở lại mặt ngoài phi thuyền, thân thể thiếu niên nhân loại phiêu phù trong vô số hắc sa cùng quang hạt, bước chân nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng lại trầm ổn mà cường thế, từng bước tiếp cận tà thần phân liệt thể bị đóng đinh. Hắn giao cho ta, còn ngươi hồi phi thuyền đi, nơi đó còn nhiều phiền toái, còn cần ngươi đến giải quyết. Địch hạt hơi ghé mắt, hướng về phía Ngân Long, dùng ngữ khí thần minh cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người chơi dưới phi thuyền đi vào trong phòng, đột nhiên xuyên ra tiếng động cực kỳ bạo liệt, phảng phất vô số sinh mệnh từ bên trong va chạm, muốn đập vỡ không gian cản trở chúng, trùng kích ra, tùy ý phá hư. Thân là thuyền trưởng Ngân Long cảm nhận được sự khác thường đến từ phía dưới, lúc này mới lĩnh hội ý tứ của vị thần minh này. Ông ta nhìn chiến trường mình không cách nào can thiệp, thu hồi biến hóa của bản thân cung kính xoay người. Chuẩn bị tiến vào trong phi thuyền, ứng phó đột biến. Hắn ý bảo quan dục đi trợ giúp Ngân Long, đối phó quái vật, thuận tiện bảo vệ thời hủ, tránh né nguy hiểm. Nhưng nam nhân đồng thời cũng từ trong ánh mắt thiếu niên nhìn thấy một cỗ phẫn nộ xê và sự điên cuồng ẩn giấu cực sâu. Loại cảm xúc này nói cho hắn biết, thiếu niên hy vọng chiến đấu kế tiếp có thể cho mình một không gian độc lập, thông qua việc đánh một vị thần minh khác để phát tiết cảm xúc của mình. Quan dục luôn có thể phát hiện cảm xúc ẩn giấu trong lòng thiếu niên, cho dù thiếu niên cũng chưa chắc biết. Nhìn người yêu cần bộc phát khẩn cấp, trong lòng hắn không kìm nén được lo lắng, vì thế hắn gắt gao nhìn chằm chằm địch hạt, giơ súng lên, nhẹ nhàng hôn thiếu niên một cái. Hắc thương được địch hạt tăng cường không chỉ một lần, mặt trên tràn ngập thần lực của thiếu niên, hành động của quan dục phảng phất như hôn cũng không phải là khẩu súng trong tay, mà là người mà khẩu súng này đại biểu. Người hắn vô cùng quý trọng. Hắn là đang nhắc nhở thiếu niên, đừng quên hắn cũng ở chỗ này, hắn vĩnh viễn ở bên cạnh thiếu niên. Vẻ mặt Địch Hạt hoảng hốt một chút, động tác của nam nhân nhất thời làm cho trong lòng Địch Hạt trở nên mềm mại vài phần. Địch Hạt ý thức được cảm xúc của mình, cũng ý thức được sự lo lắng của người yêu, loại thanh tỉnh này làm cho thiếu niên càng thêm bình tĩnh, gật gật đầu với Quan Dục. Biết thiếu niên hiểu được ý tứ của mình, nam nhân lập tức mang theo Thời Hổ xoay người, tiến vào trong phi thuyền đuổi theo Ngân Long, đi tới nơi dị biến phát sinh. Ánh mắt Địch Hạt lại quay về phương hướng Tà Thần. Vì sao luôn là không chịu buông tha? Như vậy ta cũng có thể hoàn thành điều kiện, sớm ngày sống lại Akrolan. Lời nói tương tự, Tuyền Thủy đã từng nói qua, hiện tại lại từ trong miệng dị thần tái hiện lại, nghe vào tai có vẻ vô cùng châm chọc. Tuyền Thủy, không rõ, vị dị thần này vì sao lại cường đại đến như vậy? Tại sao khả năng của vị dị thần lại có thể kiềm chế được các vị thần khác như vậy? Và tại sao vị dị thần này lại đột nhiên tức giận với mình? Hắn ta không muốn thất bại ở nơi đây, rõ ràng lập tức có thể làm cho Akrolan ngã xuống, đem lực lượng của con rồng đó đều hấp thu hết, nắm giữ long tộc trở về bản thể. Hắn ta không cam lòng thất bại trong gang tấc như vậy, hắn ta phải nghĩ ra một cách để giết dị thần này. Nước suối dưới thân giống như sắp sụp đổ, kích động lung tung, dưới bọt nước, bản thể của Tuyền Thủy phân liệt ra không ngừng kéo dài về phía trước phi thuyền, nơi trang trí là một pho tượng Akrolan, đó là sự sùng bái tín ngưỡng của người kiến tạo phi thuyền. Vì sao ngươi lại phẫn nộ như vậy? Đó chẳng qua chỉ là một nhân loại bình thường, cho dù là tín đồ, cho dù là thần tử, cũng không đáng để thần minh để ý như thế. Đáng để ngươi nhắm vào ta như vậy? Tà thần phân liệt ngụy trang ra tư thái suy yếu, muốn mê hoặc tầm mắt của địch nhân, kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời hắn ta cũng đang dùng tư duy của mình chất vấn dị thần. Hắn ta không hiểu mạch não của vị thần minh dị giới này. Loại mục tiêu bất thình lình này không có lý. Rõ ràng trước đó hắn ta cũng không cố chấp ngăn cản chính mình. Vì sao sau câu nói kia, vị dị thần này đột nhiên trở nên bén nhọn như vậy? Ta không cần phải giải thích cho người biết, người sẽ không hiểu. Sự tồn tại được sinh ra cho Thiên Chúa luôn luôn là kiêu ngạo. Akrolan là như vậy, ông ta cũng vậy, và ngươi cũng vậy. Địch Hạt không có dừng bước của mình, trong tay triệu hoán ra hắc quang thập tự càng thêm to lớn, càng thêm thần thánh, tựa như cầm cự kiếm, từng bước đi về phía Tà Thần. Tuyền Thủy, nghe không ra vị dị thần này nói là ai, hắn ta cũng không có cách nào để ý được, bởi vì đối phương căn bản không có như hắn ta mong muốn, do dự mảy may. Hắn ta cũng không thể lên tiếng hỏi thăm nữa. Đối phương rõ ràng không có ý muốn nghe hắn ta nói chuyện, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ do dự nào, đối thoại dư thừa chỉ có thể dẫn đến hoài nghi, không bằng yên lặng quan sát kỳ biến, liều liêu mà mạo hiểm. Không biết lần này, người có phải còn có thể tránh thoát hay không? Địch Hạt giơ tay cầm hắc quang cự kiếm lên, không chút do dự, đều chém xuống. Tuyền Thủy, lúc nhìn thấy đối phương vung thần quang đột nhiên toàn thân nhô lên, dùng lượng nước suối lớn ngăn cản công kích, giống như sự dãy rùa cuối cùng. Nhưng trên thực tế, hắn ta phân liệt ra đại bộ phận thân thể, đem ý thức của mình gửi gắm ở trong một bộ phận rất nhỏ kéo dài đến mũi phi thuyền, dùng lực lượng cuối cùng toàn lực chạy như điên, chui vào pho tượng. Địch Hạt cảm ứng được tia khác thường kia, thiếu niên muốn đem trảm kích chuyển hướng, nhưng đột nhiên nổi lên đại lượng nước suối ngăn cản hành động của hắn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng Địch Hạt vẫn không kịp thời chém đến nước thoát ly, làm cho ý thức Tà Thần tiến vào pho tượng. Nước suối trên bong tàu đã bị tiêu diệt, nhưng dị biến lại giáng xuống. Pho tượng được người kiến tạo ký thác tín ngưỡng vô hạn, nhất thời trở thành phương tiện cướp lấy lực lượng thời không, ý thức phân liệt thể của Tuyền Thủy, chui vào trong đó, trong nháy mắt từ trong long thần lực luân hồi vô hạn cướp lấy lực lượng thật lớn. Pho tượng mũi thuyền không khí, giống như nhân loại lúc trước, không ngừng từ trong cơ thể hữu hạn xuất hiện nước suối vô hạn. Phía dưới phi thuyền, nguyên bản chỉ là một gian phòng trôi ra quái vật, đột nhiên tất cả đều nứt ra, hóa thành một không gian hỗn độn, vô số quái vật điên cuồng xuất hiện, giống như thần của chúng, không hề dừng lại. Ngân Long chỉ huy thuyền viên, dưới sự trợ giúp của Quan Dục và Thời Huy vẫn duy trì vòng vây, nhưng không gian vừa nứt ra, số lượng địch nhân trong nháy mắt tăng lên, cơ hồ là lập tức tràn ngập tầng dưới đáy của phi thuyền. Quái vật dị hình quỷ dị rốt cục xâm lấn tàu bay, thủy thủ đoàn chiến đấu bắt đầu xuất hiện thương vong. Ngân Long không thể chỉ là chỉ huy nữa, Cùng với Quan Dục, thời Hù phát hiện dị thường, vũ trang đầy đủ, gia nhập chiến đấu càng thêm thảm thiết. Pho tượng của Akrolan vốn chỉ có nửa người trên, đầu rồng cao ngất cùng cánh rồng giãn ra biểu hiện ra khí thế cực kỳ cường đại. Nhưng sau khi bị nước suối nuốt chửng, dị biến bắt đầu. Bức tượng không biến mất như con người, nhưng ở đó bị nước suối thấm ướt, chậm rãi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật liệu vô cơ dần dần biến hóa thành huyết nhục rắn chắc, thân thể vốn thuộc về long thần không ngừng biến hình, mọc ra dị chi, huyễn hóa thành tư thái dị trùng tà ác quỷ dị. Nửa người trên của nó động, đôi cánh biến dị dữ tợn vung lên, đem toàn bộ pho tượng mang lên, nửa người dưới vốn không tồn tại chậm rãi từ trong nước suối bị kéo ra, rốt cục hóa thành một dị thú hư cấu hoàn chỉnh. Đó là dị trùng mà Tuyền Thủy trong thời gian dài ăn mòn Akrander sáng tạo ra, là hắn ta lấy long tộc làm cơ sở, xen lẫn rất nhiều dị trùng đã thai nghén trong quá khứ, một lần nữa sáng tạo ra, thuộc về tạo vật của mình. Dị thần, ta sẽ không thất bại ở đây, ta sẽ giết chết ngươi, giết Akrolan, sau đó mang theo hai lực lượng của hai vị thần minh, trở về bản thể. Tà thần phóng ra lời ác độc, thân thể mới không ngừng lớn lên, trở nên giống như những cự long kia. Không, không phải những cự long bình thường kia, mà là cùng. Phong bảo chi long, bay qua từ trên cao cực xa, từ cuối bầu trời bay qua, to lớn dị thường. Giống như cự long dựng thẳng uy nghiêm bắn thẳng ra, dị thú hư cấu ngửa mặt lên trời thét dài, vô số nước suối đục ngầu giống như thủy long quyền trên biển mây bay vào trên trời, hóa thành vòng xoáy hỗn độn, phảng phất mở ra cửa thông dị giới, từ đó không ngừng thoát ra dị thú giống như cự long. Chúng tựa như dị thú hư cấu nhỏ, lại giống như bầy rồng đầy trời do. Phong bảo chi long, mang đến, chiếm giữ bầu trời vô tận, đồng loạt nhắm vào tồn tại duy nhất trên bong tàu, hung mục tàn nhẫn. Cơ hồ là trong nháy mắt thoát khỏi vòng xoáy, chúng nó liền giữ tợn dương cánh bay xuống phi hành, xông về phía dị thần nhìn qua cực kỳ nhỏ bé. Địch Hạt ngẩng đầu nhìn dị thú đầy trời, chân đạp lên bầu trời, hai tay hắc quang thập tự của hắn không ngừng tụ tập. Sau đó bị hắn bắn ra, đánh trúng mục tiêu. Không chỉ là tay, hư không chung quanh phàm là địa phương tồn tại không gian, đều ngưng tụ hắc quang thập tử, kiếm nhận chi vũ lần thứ hai hàng lâm, đầm đìa chém về phía địch nhân bay tới. Có dị thú bị giết, có dị thú tránh thoát, mưa lưỡi kiếm cùng bầy thú đầy trời xung kích giết nhau, Địch Hạt dẫm lên hoặc rơi xuống, hoặc là trên người loại long bay qua, không ngừng xông về phía. Tuyền Thủy đang đứng ở trong trung tâm, tứ chi của hắn tựa như lưỡi đao, mỗi một động tác đều mang theo hắc quang lóe lên, đều chém về phía địch nhân tới gần. Vô số quái vật nhìn không cách nào tiếp cận, liền mở miệng to, phun ra liệt hỏa vô thượng giống như long tức. Nhưng Địch Hạt đồng dạng vẫn chưa dốc hết toàn lực, ngón tay của hắn khẽ động một chút, vô số xiềng xích hắc quang đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt bao vây quái thú mục tiêu, đem nó phong bế trong lồng tròn, vây thành xích. Dưới chân hắn xương đen tràn ngập, hạt sáng bay tán, hóa thành một con đường tinh trần đi tới bầu trời, mang theo thiếu niên không ngừng leo lên, tựa như tinh quang tụ tập thành một cái tháp cao. Hắc quang, hắc vụ, lồng giam, trên bầu trời nở rộ pháo hoa rực rỡ, không ngừng phong ấn bầy thú hiện ra vô tận, xâm nhập vào tà thần giống như long thần. Ta sẽ không thất bại, ta sẽ giết ngươi, Tuyền Thủy, không thể chịu đựng được tình huống bị điên cuồng áp chế này. Tạo vật của hắn ta rõ ràng hoàn mỹ như vậy, nhưng không ai có thể địch lại tên dị thần kia. Số lượng nhiều như vậy, lại không cách nào ngăn trở đối phương mảy may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta rốt cục tự mình tiến lên, mang theo vô số dị trùng mới được tạo ra, mang theo sức mạnh thời không mới đơ cắp được, điên cuồng lao đến, mang theo dị trùng tạo vật cực kỳ hung tàn, muốn hướng về phía dị thần trà đạp mình này, phát ra một kích mạnh nhất. Ngay cả khi nó chỉ là một cơ thể phân chia, hắn ta cũng là sự tồn tại của vị trí của thiêng liêng, và hắn ta không thể nào thua dưới tên của một vị thần trẻ được. Hao phí nhiều thời gian như vậy, lập tức có thể đem nguyên sơ long thần bước vào tuyệt cảnh. Hắn ta không thể thất bại, nhưng thực tế cuối cùng đã không được như hắn ta muốn. Hắn ta đã gặp phải vị dị thần có thể kiềm chế các vị thần. Vị dị thần đã chém giết hai vị thần. Không chỉ là sự tồn tại ngây ngô mới sinh, mà là thí thần lực lượng đang được ngưng luyện, dần dần thành thục. Dưới chân vị dị thần này, cuối cùng sẽ được phủ đầy máu của Thượng Đế. Tuyền Thủy, biến sinh vọt tới trước người hắn, đồng thời cũng là bên trong. Lồng giam, vô số hắc quang thập tự treo lơ lửng huy hoàng lóng lánh, vô số xiềng xích hình cầu lồng giam phong bế chuỗi, ở dưới tinh trần hắc vụ cao tháp vô hạn cộng hưởng, hóa thành bao bọc bầu trời thật lớn lồng giam. Địch Hạt cầm trong tay lưỡi kiếm hắc quang thật lớn, dựng thẳng lên trời, chỉ thẳng vào dị thú. Ta đã nói rồi, ngươi phải thừa nhận hậu quả của việc không tự lượng sức mình. Giống như hiệu lệnh, lưỡi dao sắc bén của hắc quang vung lên, lồng giam khổng lồ trong nháy mắt siết chặt, đem thân thể. Tuyền Thủy, giống như long thần giam cầm tại chỗ, Địch Hạt trực tiếp đâm mạnh, xuyên qua đối phương. Trong hư không tựa như có một trận tiếng nước suối bốc lên mãnh liệt vang vọng, bạo liệt nổ vang, tựa như núi lửa. Sau đó, thiếu niên giống như rốt cục tìm được miệng phát tiết phẫn nộ, dùng một loại vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, điên cuồng đem lồng giam đâm thủng đập xuống phía dưới. Viên cầu phong cấm tà thần không thoát ly, rơi xuống phía dưới, mà là trong không khí phảng phất có một mặt phẳng hư ảo cực kỳ rắn chắc, làm cho hắn bị phong cấm mãnh liệt va chạm vào mặt phẳng, thống khổ vạn phần. Một lần nữa, nặng nề, dài lâu, như thể không bao giờ kết thúc. Địch Hạt chỉ điên cuồng đập mạnh vị tà thần này, cho đến khi khối phân liệt này hoàn toàn tiêu vong, ngay cả một tia dấu vết cũng không còn, giống như những nhân loại bị hắn ta cắn nuốt. Dị thú tử vong, từ trên không trung rơi xuống, tựa như một cơn mưa thi thể. Quái vật chết, trong phi thuyền, tựa như hải cốt yên nghỉ. Tất cả ảnh hưởng mà, Tuyền Thủy, mang đến đều biến mất, trong hư không, tựa như truyền đến một tiếng long ngâm giải phóng, tựa như tân sinh. Cách chương.